Chương 212, Đại Tông Sư Hào ném ngàn vạn mặt không đổi sắc. Trì Giới Nhân cầm kiếm tự sát hình ảnh, trong nháy mắt chiếu vào Mê Ly vực bên trong mấy vạn danh người xem trong mắt, tiếng kinh hô như thủy triều, mà U Ám Xâm Lâm trực tiếp hiện trường, Nguyên Thi là cắn răng, cái này Trì Giới Nhân thật đúng là giảo hoạt, mắt thấy cục diện đã trải qua triệt để ổn định lại, chỉ đợi ý kiến và thái độ của công chúng tiến một bước dẫn bạo, Huy Hoàng Cốc liền bị vĩnh viễn đóng vào sỉ nhục trụ bên trên, cái kia Trì Giới Nhân thế mà tự sát, nói thực ra nàng ứng đối không tính tuyệt diệu, tự sát trước cái kia phiên giải thích, kỳ thật có chút bất lực, bị lộ ra trước đó hùng hổ dọa người, lộ ra ánh sáng về sau liền lập tức tự xưng hiểu lầm, loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin tưởng, hiển nhiên tên kia Trì Giới Nhân cũng không phải là lấy khẩu tài tăng trưởng, trong lúc vội vàng cũng biên không ra một bộ có thế vo tròn cho kín kẻ lý do, nhưng nàng thực tiễn năng lực lại đầy đủ kinh người, ngôn từ không thể đánh động lòng người, sẽ dùng hành động đánh động người, đường đường Huy Hoàng Cốc Trì Giới Nhân, địa vị đáng tôn sùng, có thể nói không thua gì Ngu Sơn quân chủ soái Cao Nham, mà một đại nhân vật như vậy, lại tại trước mắt bao người cầm kiếm tự vận, như vậy lại thế nào đơn bạc lý do thoái thác, cũng lộ ra phân lượng 10 phần, trừ phi mọi người nhất định phải kết luận cái này phía sau còn có cấp độ càng sâu âm mưu, đến mức đường đường Trì Giới Nhân đều muốn biến thành tế phẩm, nếu không, sự tình cũng chỉ có thể dừng ở đây, mà chính như Trì Giới Nhân nói, Huy Hoàng Cốc danh tiếng cùng lịch sử, qua đi mấy trăm năm ở giữa tại biên quận là thâm căn cố đế, nếu không có mọi người tận mắt nhìn đến người thi hành nhóm là như thế nào không hỏi xanh đỏ đen trắng hãm hại trứ danh Mỹ thực dẫn chương trình, ăn nói suông, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng Huy Hoàng Cốc vụng trộm hoành hành bá đạo đến trình độ này. Tại biên quận, như Huy Hoàng Cốc cường đại như vậy tổ chức, làm việc thời điểm lòng ngay dạ thẳng, lấy thế đè người, đây là hợp tình hợp lý thường thức. Nếu như Huy Hoàng Cốc ra ngoài làm việc còn muốn khách khí với ngươi, cái kia ngược lại khiến người ta cảm thấy không thích ứng, chỉ bất quá lần này Huy Hoàng Cốc người làm việc qua giới. Đối tượng lại là tại trực tiếp bên trong chiếm được rộng lượng nhân khí Mỹ thực dẫn chương trình, lúc này mới nhất cử lật xe. Nếu đổi lại là cái vô danh tiểu tốt, mọi người chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là, người này làm cái gì nghiệt, mới để cho Huy Hoàng Cốc người như thế nhằm vào. Bây giờ tác nghiệt Trì Giới Nhân tự sát dĩ tạ thiên hạ, lập tức liền đem phần lớn người nghi vấn ép xuống. Đúng vậy a, hơn phân nữa chỉ là hiểu lầm đi, bây giờ biên quận thế cục khẩn trương, Bạch Kiêu một ngoại nhân bỗng nhiên bước chân trong đó, khó tránh khỏi gây nên Huy Hoàng Cốc quá độ phản ứng. Bây giờ người phụ trách đã trải qua tự sát, còn có thế trách móc cái gì chứ? Theo Trì Giới Nhân máu me khắp người địa ngã xuống, không khí hiện trường rất nhanh liền lạnh đi. Mê Ly vực bên trong, các loại các dạng tiếng nghị luận ầm ĩ một mảnh, hoàn toàn chính xác cũng có người kiên trì cho rằng Huy Hoàng Cốc còn có âm mưu giấu ở đằng sau, nhưng phần lớn người lại đều cho rằng sự tình nên dừng ở đây rồi. Trên thực tế cái kia Trì Giới Nhân đích thật là từ vừa mới bắt đầu ngay tại nhường A, bình tĩnh mà xem xét biên quận đại sư sức chiến đấu hay là so Tuyết Sơn người mạnh hơn một mảng lớn. Nếu như nàng ngay từ đầu liền ra tay toàn lực, Bạch Kiêu chưa hẳn kiên trì được, cẩn thận hồi ức một chút, nàng giống như vẫn luôn không có hạ sát thủ, phản phất chỉ là muốn ngăn chặn Bạch Kiêu tình thế, chờ một chút, nàng ngay từ đầu không phải dùng chôn vùi thần thông sao, vậy còn không tính sát thủ, đó là khu vực chuyển di, không phải vật chất chôn vùi, gặp được vật sống sẽ tự động điều chỉnh phạm vi, thật đúng là không tính sát chiêu, hơn nữa nàng về sau lặp đi lặp lại gõ cái kia phán quyết người, thoạt nhìn cũng không giống là khổ nhục kế, nói như vậy thật chỉ là hiểu lầm. Đó thật đúng là thật là đáng tiếc, hai bên đều là tai bay vạ gió a. Mê Ly vực bên trong dư luận dần dần hướng tới hòa hoãn, mặc dù chợt có cấp tiếng ngôn luận lại không thể gây nên rộng khắp tán đồng, mà thân ở trực tiếp dư luận trận đích chính trung ương, Nguyên Thi lại nghe được càng phát ra phẫn quốc khó bình, thực sự là một đám ngu xuẩn, cứ như vậy bị lừa được chặt chẽ vững vàng, biết rõ nàng có sinh mệnh kết nối, cứ rõ thực sự không cứu nổi, nàng muốn thật có thể bị chết thành, ta về sau sẽ không ưa thích nữ nhân, đối mặt như thế thề độc. Thanh Nguyệt cũng chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại nói ra, bất quá, hiện tại kết quả này cũng rất khá, đuổi đánh tới cùng chưa chắc là chuyện tốt, ta cuối cùng cảm thấy, Huy Hoàng Cốc tuyệt không phải chân chính hắc thủ sau màn. Nguyên Thi cắn răng nói, ai quan tâm bọn họ có phải hay không hắc thủ sau màn? Nguyên bản thừa dịp cái này đợt dư luận nguy cơ, hoàn toàn có thể lấy khổ chủ thân phận tìm tới cửa, quản cái kia canh gác người dọa dẫm mấy ngàn vạn đồng bạc đi ra, bây giờ bị nữ nhân kia hướng trái tim đâm một cái, mấy ngàn vạn cứ như vậy không có á. Nói xong, Nguyên Thi càng là không vui, ánh mắt liếc nhìn một bên, quả nhiên mang lên ngươi liền không có chuyện tốt, ngươi cái này số nghèo thực sự là không thể cứu được. Cách đó không xa, một vị người khoác trường bào màu xám, đem thân hình cùng khuôn mặt đều che đậy ở trong bóng tối lão nhân, nghe vậy là phát ra hừ lạnh, người này tự nhiên là toàn bộ hành trình cung cấp kỹ thuật ủng hộ đoạn sổ đại tông sư Chu Tuấn Sơn. Trên thực tế, Trì Giới Nhân phong tuyệt khắc ấn, hoàn toàn chính xác phát huy hiệu quả, tại khắc ấn có hiệu lực lúc, Thanh Nguyệt trăng sáng một lần mưa gió phiêu linh. Sau đó đoạn sổ đại tông sư liền kịp thời xuất thủ tiếp quản thần thông, tông sư cấp ma đạo thần thông, đã trải qua vượt xa tưởng tượng, Huống chi Chu Tuấn Sơn tinh thông toán học, đối với quái nhiễu, phản quái nhiễu nghiên cứu có thể xưng văn minh nhân loại số 1, ngay cả Thánh Nguyên Nghị trưởng đều muốn hơi kém một chút, Huy Hoàng Cốc Phong Tuyệt Khắc ấn ở trước mặt hắn trăm ngàn chỗ hở, không đáng mỉm cười một cái. Về sau, hiện trường trực tiếp hình ảnh lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, để Mê Ly vượt bên trong mấy vạn người đều biết xem đến rồi Bạch Kiêu Lam Lan cùng Trì Giới Nhân một trận ác chiến, thấy được Huy Hoàng Cốc hoành hành bá đạo, cuối cùng mười mấy tên lòng đầy căm phẫn nước bạn thẳng đến hiện trường, là sự kiện lấy xuống chấm hết. Đáng tiếc cái này chấm hết nhưng cũng vẽ rơi mất Nguyên Thi mong muốn bên trong đến ngàn vạn mà tính thu nhập. Đối với này, Chu Tuấn Sơn mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, phản phất đường đường tông sư khinh thường tại dọa dẫm bắt chẹt, nhưng ở sâu trong nội tâm, cái kia nóng bỏng trong lòng máu tươi lại đang ở chảy xuôi. Sau một lúc lâu, Chu Tuấn Sơn nói ra, tiếp tục xem tiếp, trận này vở kịch mới vừa vặn mở màn. Nguyên Thi cười lạnh, một cái mở màn liền kéo xuống mấy ngàn vạn thu nhập, ngươi còn thật không ngại dùng loại này thành thạo khẩu khí nói chuyện. Chu Tuấn Sơn tay ôm ngực, chậm nửa ngày, lại nói ra, Huy Hoàng Cốc hiển nhiên chỉ là trên bàn cờ quân cờ, chân chính kỳ thủ một người khác hoàn toàn. Một con cờ liền thua thiệt mấy ngàn vạn, cái này tổng thể xuống tới, viện trưởng đại nhân sợ là có thế thua thiệt ra một cái học viện hàng năm dự tính a. Chu Tuấn Sơn không thể không cãi, là các ngươi mời ta tới, hiện tại không kiếm được tiền còn muốn oán trách ta. Nguyên Thi khéo hiểu lòng người nói, lão sư ngươi hiểu lầm, những lời này nếu không phải để ta tới nói, kỳ thật chính ngươi cũng muốn lấy được, sau đó sẽ chỉ buồn bực ở trong lòng không ngừng tự trách, hiện tại từ ta người ngoài này nói ra, ngươi ngược lại sẽ dễ chịu một chút. Chu Tuấn Sơn sửng sốt một chút, cảm giác đạo lý kia giống như cũng không tệ, nhưng nhà mình người học sinh này có như thế khéo hiểu lòng người sao? Sau đó liền nghe Nguyên Thi lại hài lòng cười nói, hơn nữa ta thật thích phun ngươi, có thế như thế quang minh chính đại hợp tình hợp lý địa phun ngươi, ta tại sao phải lãng phí cơ hội? Ngươi, giờ khắc này, Chu Tuấn Sơn thực sự rất muốn giải trừ nàng cấm đoán, đem cái này toàn bộ server tâm địa đều hư rơi nghiệt đồ một cước đá phải biên quận đi. Một bên khác, sa mạc bên trên, một trận nhân khí dẫn chương trình lễ ra mắt đang ở nhiệt liệt cử hành. Bạch Kiêu, ta thực sự đặc biệt thích ngươi mỹ thực trực tiếp, nhờ có ngươi ta mới chữa khỏi bản thân bệnh kén ăn chứng. Đoạn thời gian trước ta vừa mới thất tình, ăn nuốt không trôi, một bữa cơm chỉ có thể ăn 4-5 cân gạo, thực thì sống không bằng chết, hiện tại cuối cùng khôi phục bình thường, quá cảm ơn ngươi. Một người cao 1m6 thể rộng 207 bệnh nặng mới khỏi người, vô cùng cảm kích địa nắm Bạch Kiêu tay, trên dưới lay động, Bạch Kiêu cười cười, khách khí, Bạch Kiêu, ta từ ngươi nấu nướng tần ngư cái kia đoạn ngay tại chú ý ngươi, từ ngươi nơi đó ta học được thật nhiều nấu nướng tri thức, hiện tại lão bà của ta cũng không tiếp tục để cho ta nấu cơm. Bạch Kiêu, ngươi còn nhớ ta không? Ta là ngươi trực tiếp nhóm đầu tiên người xem a, lúc ấy tiến về u ám xâm lâm nhìn trực tiếp người trong liền có ta a, ta còn mua 2 vạn đồng bạc lạc điều đâu, mà trừ nhằm vào Bạch Kiêu bản nhân lo lắng bên ngoài, còn có không ít người lực chú ý là đặt ở Bạch Kiêu người bên cạnh trên người. Bạch Kiêu, đó là bạn gái của ngươi sao? Thật xinh đẹp a. Không đúng sao, ta nhớ được hắn có cái bạn gái gọi Thanh Nguyệt. Mọi người tiếng nghị luận vừa mới bắt đầu, Lam Lan liền lập tức nhảy ra trong veo nói, ta là vị hôn thê của hắn, Thanh Nguyệt mới là bạn gái của hắn, không nên đem hai chúng ta địa vị mơ hồ. Cái gì, lại có vị hôn thê còn có bạn gái, nghĩ không ra ngươi là như vậy Bạch Kiêu. Lam Lan dương dương đắc ý, trừ cái đó ra hắn còn có chỉ đặc biệt khả ái tiểu sủng vật đâu, chờ một lúc ta cho các ngươi vẽ một trương chân dung của nàng. Đúng rồi, bên kia còn có một cái đang đứng ở thời kỳ khảo sát tân sủng, lớn tuổi điểm nhưng cũng tạm được chơi. Ôi tiểu Bạch, ngươi thế mà đánh ta. Trắng, Bạch Kiêu, có thể thỉnh giáo một chút, ngươi đã có vị hôn thê lại có bạn gái còn có thế nuôi sủng vật bí quyết sao? Vây quanh ở Bạch Kiêu bên cạnh, mấy chục danh thủy bạn lao nhau, đem không khí hiện trường tô đậm càng phát ra nhiệt liệt. Mà ở dậy sóng bên ngoài, Huy Hoàng Cốc bại quyển nhóm đã trải qua lặng yên bỏ chạy,